ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 627, ai tính toán ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đau muội trong ánh mắt khiếp sợ, Huyết Đao lão tổ bắt đầu hướng về nàng giải thích cặn kẽ, nổi lên chính mình linh quang lóe lên mà nghĩ ra được một thạch mấy điều kế sách. Đơn giản tới nói, chính là để đao muội đi tìm Dạ Vị Minh đi nói chuyện hợp tác. Chủ yếu nhất là biểu hiện ra một loại muốn hợp tác với hắn một lần hứng thú. Nhưng tuyệt không là thật sự sắc dụ. Điểm này, Huyết Đao lão tổ luôn mãi cường điệu. Càng là đối với loại này liền tán gái đều sẽ không sơ anh em. Liền càng là không thể để cho hắn quá mức đắc ý, cho 3 điểm màu sắc đồng thời. Càng phải cho hắn 7 phần sắc mặt, để hắn cảm giác ngươi là một cái nhìn như đưa tay là có thể chạm tới. Nhưng vẫn cao cao tại thượng, có thể ngắm từ xa, nhìn không chán nữ thần, bla bla. Sau đó, đao muội sẽ cùng hắn đồng thời đồng mưu. Ở bề ngoài cùng đáng tin hợp tác, lén lút nhưng phải cùng Huyết Đao lão tổ hợp tác, giết chết Hoa Thiết Kiền. Chỉ có như vậy mới có thể đem Hoa Thiết Kiền cái kia cầu đạo cường giả dẫn vào nguyên bộ. Sau đó vĩnh trừ hậu hoạn, đợi được Hoa Thiết Kiền cùng Tàng Tinh Vũ một cái triệt để đánh giấm. Một cái bị dọn dẹp ra cục, đến thời điểm tuyết trong cốc có thể đánh cũng chỉ còn sót lại 3 người bọn hắn. Lấy Huyết Đao môn thầy trò 2 người liên thủ thực lực, đối phó một cái Dạ Vị Minh còn chưa là tay cầm đem bấm sự tình. Nghe được Huyết Đao lão tổ sinh động như thật miêu tả hắn cái kia nham hiểm ác độc kế hoạch, đao muội cả người đều nghe choáng váng. Lẽ nào cái này kêu là làm tính toán không một chỗ sai sót sao? Cái này Huyết Đao lão tổ đưa ra kế hoạch, dĩ nhiên cùng Dạ Vị Minh suy đoán không rời 10, nàng nhớ rõ, lúc đó Dạ Vị Minh là nói như vậy. Cái kia Huyết Đao lão tổ bản thân liền là một cái am hiểu âm mưu quỷ kế đại bại hoại. Tự nhiên cũng đồng dạng sẽ thả đừng người mưu hại đến hắn. Ngươi cùng Tàng Tinh Vũ trước chiến đấu phản cũng chẳng có gì. Dù sao các ngươi chỉ cần không ra chân chính tuyệt sát, ai muốn làm sao đối phương cũng không dễ dàng. Nhưng tình huống của ta nhưng khác, ta bản thân rất nhiều sát chiêu một khi bại lộ. Hắn khẳng định hồi tưởng, ta lúc trước chiến đấu bên trong tại sao không đem những này sát chiêu dùng ở trên người ngươi. Đao muội lúc đó liền mê, cái này, ta nên giải thích thế nào? Đừng hỏi, hỏi chính là tình yêu. Dạ Vị Minh vô cùng bình tĩnh kể ra. Thật giống đang nói hai cái cùng mình không hề có quan hệ người. Có điều ngươi không thể cùng hắn nói rõ. Ngươi nhất định phải đổi một câu trả lời hợp lý. Để chính hắn nghĩ rõ ràng các loại then chốt. Đem toàn bộ kế hoạch tỉ mỉ cùng đao muội giải thích một bên sau khi. Dạ Vị Minh cuối cùng còn cố ý nói bổ sung. Một lúc đang cùng Huyết Đao lão tổ giao lưu thời điểm. Ngươi nhất định phải thời khắc chú ý một chút. Ngươi nhân vật giả thiết liền cùng với bình thường như thế. Là một cái cao lạnh nữ hán tử. Đối với chuyện tình cảm chút nào cũng không hiểu loại kia. Hơn nữa càng chủ yếu chính là. Liên quan với cái kế hoạch này. Một mình ngươi tự cũng không thể để. Nhất định phải do Huyết Đao lão tổ tự mình nghĩ đi ra. Ngươi do dự nữa dãy dụa sau khi. Như cũ muốn biểu hiện ra vô cùng làm khó dễ. Mãi đến tận hắn tung có to lớn sức hấp dẫn nhiệm vụ khen thưởng. Ngươi lại nỗ lực làm khó dễ tiếp thu ủy mệnh. Sau đó, ngươi cứ dựa theo hắn nói tới tìm đến ta. Đến thời điểm chúng ta cùng nhau nữa thương lượng bước kế tiếp kế hoạch. Đao muội lúc đó đối với Dạ Vị Minh làm như vậy còn rất là không rõ. Theo bản năng hỏi một câu. Tại sao muốn phiền toái như vậy? Bởi vì Huyết Đao lão tổ là một cái nham hiểm giả dối người thông minh. Càng như vậy người, đối với người khác đề nghị kế hoạch hắn cũng có duy trì thà rằng quá độ cẩn thận nguyên tắc đi đắn đo suy nghĩ. Mà tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Dạ Vị Minh vô cùng chắc chắc hồi đáp. Dù cho người đem hắn độ thiện cảm soạt đến cao đến đâu. hắn cũng như cũ gặp đối với ngươi có bảo lưu, mà phàm là có ý đồ riêng bất kỳ kế hoạch, thường thường đều là không chịu nổi quá mức cẩn thận cân nhắc. Chỉ cần hắn cân nhắc đến đầy đủ tỉ mỉ, dù cho bên trong cạm bẫy ẩn giấu đến sâu hơn, cũng nhất định sẽ bị phát hiện. Ta cái kế hoạch này bản thân cũng không tính được làm sao hoàn mỹ. Nếu để cho hắn tiền tiền hậu hậu cẩn thận cân nhắc một phen, không làm được sẽ bị hắn nhìn ra kẽ hở. Cho tới kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mà muốn không đưa tới hắn hoài nghi, chí ít sẽ không để cho hắn quá độ nghi kỵ. Vậy cũng chỉ có một trường hợp, Đao muội mãi đến tận hiện tại còn nhớ Dạ Vị Minh nói ra đáp án này lúc tràn đầy tự tin biểu hiện. Vậy thì là chính hắn nghĩ ra được kế hoạch. Bởi vì dạng người như hắn vậy, đối với bên người bất luận người nào, bất cứ chuyện gì đều sẽ có lưu lại 3 điểm phòng bị. Ở trên toàn thế giới, cũng chỉ có một người có thể có được hắn không hề bảo lưu tín nhiệm. Mà người kia, chính là chính hắn. Đây chính là tính toán không một chỗ sai sót a, quả nhiên. So với nham hiểm, dù cho là huyết đao lão tổ như vậy đại ma đầu, so với cái kia xú bộ khoái đến, cũng vẫn có chênh lệch. Kiếm nhân chính là kiếm nhân, không phải người thường có thể so với, coi như là đại ma đầu cũng không được. Một bên khác, Giả Vị Minh ở huyết đao lão tổ thủ hạ ung dung độn sau khi đi, cũng không có lập tức đi tìm tàng tinh vực cùng Hoa Thiết Kiền, mà là trước tiên ở tuyết trong cốc không nhanh không chậm quay một vòng, tìm tới một cái tuyết động khá nhiều hẻo lánh vị trí. Thỏa mãn đánh giá một vòng hoàn cảnh chung quanh sau khi, Giả Vị Minh từ trong bao quần áo lấy ra hồi lâu chưa từng dùng qua cái xẻng. Ở tuyết động bên dưới phát ra một cái có thể dung một người nghỉ ngơi tuyết động. Theo lại ở xung quanh cùng lui tới con đường trên làm ra một chút đơn giản bố trí. Liền như vậy, hắn vẫn từ quá ngọ bận việc đến đang lúc hoàng hôn, mới rốt cục xem như là đại công cáo thành. Nhìn trước mắt thỏa mãn kiệt tác, vỗ tay một cái trên bàn không tồn tại cho bụi, Giả Vị Minh lúc này mới một bên huýt sáo, không nhanh không chậm hướng về tàng tinh vũ bọn họ phương hướng ly khai đuổi tới. Tuy rằng trước tách ra thời điểm, đại gia cũng không có thỏa thuận sẽ cùng địa điểm. Theo, đè Giả Vị Minh muốn tìm được đối phương nhưng cũng không khó. Thậm chí liền ngay cả chuyên môn dùng để lần theo A Hoàng đều chưa dùng tới. Trực tiếp dọc theo trên mặt tuyết vết chân đuổi tới là có thể. Ai để trong này là tuyết, cốc đây. Trên thực tế, bất luận là huyết đao lão tổ vẫn là Hoa Thiết Kiền, đối với lẫn nhau ẩn thân địa phương đều rõ ràng trong lòng. Chỉ có điều bởi vì bọn họ hai cái lẫn nhau đều hết sức kiêng kỵ, đang không có hoàn toàn chắc chắn tình huống, cũng không dám tùy tiện bước vào đối phương khả năng bị bố trí tỉ mỉ quá xảo huyệt bên trong. Vì lẽ đó bọn họ mới gặp liên tiếp 3 ngày lựa chọn ở bên ngoài quyết chiến. Hơn nữa còn là do Tàng Tinh Vũ cùng Đao Muội hai người ra tay. Hai cái cáo già căn bản là không tự mình kết cục. Không thể không nói, muốn giết chết này hai chỉ cáo già, xác thực không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Dọc theo vết chân được rồi ước chừng 3 dặm, một gian bị băng tuyết bao trùm nhà gỗ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đây là mùa hè vào núi thợ săn lâm thời dùng để nghỉ chân địa phương. Không chỉ có thể dùng đến che gió chặn tuyết, bên trong thường thường còn có lưu có một ít cuộc sống đơn giản đồ dùng. Tuy rằng vẫn đơn sơ, nhưng ở này hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương, cũng coi như là cực điểm xa hoa. Biệt thự, làm Giả Vị Minh thân hình xuất hiện sau khi, lập tức liền nhìn thấy vóc người Hoa Thiết Kiền trên mặt mang theo nụ cười ra đón. Này không phải cũng ít hiệp sao? Đối với người cũng ít hiệp. Hoa mỗ nhưng là đã sớm nghe đại danh đã lâu, trước vẫn không thể hữu duyên vừa thấy. Quả thật bình sinh chuyện ăn năn, trước từ Tinh Vũ trong miệng xác nhận thân phận của ngươi sau khi, làm hại ta là vừa kích động lại lo lắng a, kích động chính là Không nghĩ đến tại đây băng lạnh hoang vu tuyết trong cốc. Lại vẫn có thể nhìn thấy cũng ít hiệp như vậy thiếu niên anh tài. Lo lắng nhưng là một mình ngươi đuổi tới. Vạn nhất gặp huyết đao môn đôi kia thầy trò ám hại. Nên làm thế nào cho phải? Thấy lão tiểu tử trong miệng cùng lau mật tử. Giả vị minh cũng không khỏi khâm phục cái tên này biết ăn nói. Lúc này không nhanh không chậm ôm quyền đáp lễ nói. Thần bộ ti giả vị minh gặp hoa lão anh hùng. Thực không dám giấu giếm. Vãn bối mới vừa vốn định nhất lao vĩnh giật giải quyết cái kia tiểu yêu nữ. Nhưng không ngờ bị cái kia huyết đao lão tổ không biết xấu hổ ở sau lưng đánh lén. Nếu không có cái kia tiểu yêu nữ lộ ra kẽ hở. Ta suýt nữa liền không về được. Hôm nay tới đây. Nhưng là cố ý tìm đến hoa lão anh hùng cùng tàng huynh cộng đồng thương lượng khắc địch phương pháp. Cái này trước tiên không vội vã. Hoa Thiết Kiền vô cùng uyển chuyển đánh gãy Dạ Vị Minh chuẩn bị thương lượng đối sách đề nghị. Cười hỏi, huynh đệ chúng ta mấy người truy đuổi cái kia huyết đao lão tổ đi tới nơi này tuyết trong cốc. Bỗng nhiên trời giáng tuyết lở, đêm này tuyết cốc trong ngoài phân cách thành hai cái thế giới. Không biết Dạ thiếu hiệp có việc làm sao tiến vào. Dạ Vị Minh đương nhiên sẽ không nói cho chính hắn là bay vào được. Lúc này khẽ cười, thuận miệng bịa chuyện nói. Nói tới cũng khéo, ta ở mấy ngày trước Yên Vũ lâu luận võ bên trong cũng phải linh cảm. Sau đó liền tại đây tuyết trong cốc bế quan xung kích cảnh giới. Hôm nay mới vừa xuất quan liền gặp phải các ngươi. Mới biết mảnh này tuyết cốc đã biến thành một chỗ tuyệt cảnh. Hoa Thiết Kiền nghe vậy còn có chút không tin. Dạ thiếu hiệp thực sự tại đây tuyết trong cốc bế quan. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Tại đây giống như ác liệt trong hoàn cảnh. Nơi này yên tĩnh a, ta vốn là cũng là chạy sẽ không có người quấy rối. Mới lựa chọn ở nơi này bế quan. Dạ Vị Minh nhún vai một cái. Nói đến. Ta là bế quan, còn chuyên môn chế tạo một cái nhà tuyết tới. Có muốn hay không ta nhuốm máu đào lão anh hùng tới đó thử xem. Đối với Dạ Vị Minh chính mình càng còn chưa là rất yên tâm Hoa Thiết Kiền. Lúc này liền muốn đáp ứng một tiếng. Có điều tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lời chưa kịp ra khỏi miệng lại lâm thời mở miệng nói. Dạ thiếu hiệp nói tới là nơi nào nói. Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi nếu tới đây bế quan. Tại sao không cần cái này sẵn có nhà gỗ, mà là đi làm cái gì tuyết nhà? Lý do ta trước đã nói qua. Không muốn bị người quấy rối mà thôi. Hai người nói chuyện, bỗng nhiên nghe nói phía sau truyền đến một trận quần áo xé gió tiếng âm. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Đao Muội đã triển khai nàng cái kia thần hành bách biến thân pháp. Khác nào tinh linh bình thường xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Quần áo màu đỏ rực ở một mảnh trắng xóa trong thiên địa. Có vẻ càng đáng chú ý, ở khoảng cách hai người vẫn còn có 30 mét khoảng cách nơi. Đao Muội ngừng lại, đồng sự mở miệng nói rằng. Xú bộ khoái, ngươi quả nhiên ở đây. Ta vừa vặn có việc muốn tìm ngươi thương lượng. Ồ, theo Đao Muội xuất hiện. Một cái khác thanh âm quen thuộc mà thôi tùy theo từ trong nhà gỗ truyền ra. Theo nhà gỗ cửa phòng bị đẩy ra, một thân mũ bạc giáp bạc tàng tinh vũ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người cái này tiểu yêu nữ, lại muốn chơi âm mưu quỷ kế gì? Ta là tới tìm cái kia xú bộ khoái. Nơi này cũng không có chuyện của ngươi. Đao Muội xem thường liếc tàng tinh vũ một chút. Theo một đôi nước long lanh mắt to lần thứ hai rơi vào Dạ Vị Minh trên người. Xú bộ khoái, mượn một bộ nói chuyện. P.S. Đây là ngày hôm qua canh thứ hai. Cách chương.